Nhưng Tần Viêm tâm tình nhưng thật là phiền muộn tới cực điểm. Làm sao có thể? Hắn đương nhiên biết tu tiên không dễ, cũng minh bạch từ Nguyên Anh tiến giai đến hóa thần là khó khăn dường nào không gì sánh được. Nếu như không phải có khó khăn quá lớn, lấy Vân Châu diện tích rộng, cùng với tu tiên giới phồn vinh, to to nhỏ nhỏ môn phái nhiều vô số kể, trong đó còn có rất nhiều truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng tu tiên gia tộc, tán tu bên trong, cũng không thiếu năng nhân dị sĩ, nhưng dù cho như thế, Vân Châu hóa thần kỳ tu sĩ, cũng giải rác có thể đếm được. Dùng Phượng Mao Lân Giác để hình dung, không có chút nào khoa trương chỗ. Cho nên bình cảnh này là thật không dễ dàng đột phá, cái này hết thể đạo lý, Tần Viêm toàn bộ rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn như cũ không cách nào tiêu tan. Bởi vì chính mình cùng người khác tình huống là bất đồng. Hóa thần kỳ bình cảnh sở dĩ khó mà đột phá, cuối cùng, còn là nghĩ muốn tại nhân giới tìm ra, có thể cung cấp trợ giúp đan dược quá ít. Cho dù có thể tìm kiếm được, đủ khả năng cung cấp trợ lực, cái kia cũng thật là không nhiều, dùng lắc đắc không có mấy để hình dung, có thể nói không có mảy may khoa trương chỗ. Nhưng mình bất đồng. Chính mình thế nhưng là có luyện hư đan dạng này tại linh giới cũng bảo vật vô cùng chân quý. Vị kia họ Mạc tiền bối nói được rõ ràng, viên thuốc này không chỉ có thể tăng tiến pháp lực, đối với đột phá hóa thần kỳ bình cảnh, cũng tương tự có lớn vô cùng trợ giúp. Mà điểm này, Tần Viêm phía trước mấy lần thử nghiệm tấn cấp bên trong, cũng đều đã cảm nhận được. Đối phương không có nói sai, luyện hư đan đối với đột phá hóa thần kỳ bình cảnh xác thực có hiệu quả, có thể chính mình nhưng vẫn là thất bại. Loại tình huống này nhượng hắn hề bại. Mà càng làm Tần Viêm cảm giác buồn bực là, nếu như mỗi lần trùng kích bình cảnh, khoảng cách thành công đều kém xa. Xa không thể chạm, như vậy, trong lòng mình còn tốt chịu chút, chứng minh thời cơ chưa đến. Có thể hết lần này tới lần khác hắn gặp tình huống cũng không phải dạng này. Tần Viêm mấy lần trùng kích bình cảnh, khoảng cách thành công, có thể nói đều đã rất gần, dùng liền kém một chút để hình dung cũng không đủ. Tần Viêm cơ hồ là cảm giác đến, chính mình rõ ràng đều đã đụng chạm đến, hóa thần kỳ ngưỡng cửa, thật cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng chưa thể toại nguyện. Nếu như nói một lần là trùng hợp, hồi hai cũng là vận khí không tốt, cái kia lần thứ ba còn là xuất hiện loại tình huống này, Tần Viêm đều thật không biết nên nói thế nào. Rốt cuộc là chính mình không đủ nỗ lực, tu vi không đủ, hay là thật vận khí không tốt. Tần Viêm tâm tình, kia gọi một cái phiền muộn đến tột đỉnh mức độ, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào, nói thật, đây quả thật là hắn vạn vạn không có dự liệu được kết quả. Lần bế quan này vừa bắt đầu rõ ràng phi thường thuận lợi, Tần Viêm cũng cho là mình có thể được như nguyện tiến vào hóa thần kỳ. Hắn nào biết được bây giờ lại biến thành kết cục như vậy. Ngươi nói Tần Viêm nên làm cái gì? Từ bỏ đi, không có cam lòng. Có thể tiếp tục thử nghiệm, hắn hiện tại lại thật là lòng tin không đủ. Tình thế khó xử là tốt nhất miêu tả. Thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình gần nhất quá xui xẻo. Lắc đầu, đem loại này tạp niệm khu trục ra náo hải, phàn nàn huệ vải đều vô dụng đường. Tần Viêm quyết định, cuối cùng vẫn là lại muốn thử nghiệm một phen. Chương 824, Vân Du Tư Hải. Tần Viêm thật là không cam tâm cứ như vậy thất bại. Lần này không có nghỉ ngơi bao lâu, hắn thoáng điều chỉnh một thoáng trạng thái, sau đó liền lại bắt đầu lại từ đầu bế quan. Chợt nhìn, giống như là chuẩn bị đến cũng không đầy đủ, nhưng mà Tần Viêm sở dĩ làm như thế, đương nhiên cũng không phải đang giận a. Hắn không phải ngu xuẩn như vậy tu tiên giả. Tương phản, mỗi một bước kế hoạch, Tần Viêm đều là có chính mình tính toán. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, chính mình mấy lần trùng kích bình cảnh thất bại. Có phải hay không bởi vì chính mình biểu hiện quá mức coi trọng, quá mức cố ý? Đương nhiên, không phải nói coi trọng không đúng. Nhưng tục ngữ nói thật hay, hàng quá hóa dở. Làm một việc, nếu như đưa vào hết thể tinh lực, còn lo được lo mất, đến sau cùng, là có khả năng, hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, đây chỉ là hoài nghi, nhưng dựa theo loại này ý nghĩ, đã đáng Tần Viêm đi làm một thoáng thử nghiệm. Chính mình hơi hơi rộng lượng một chút, không nên quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nói không chừng trái lại có thể tại trong lúc vô tình, nói không chừng ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, nước chảy thành sông đem hóa thần kỳ bình cảnh đột phá. Chợt vừa nghe có chút khó tin, nhưng loại chuyện này, tại tu tiên giới nhưng thật ra là có tiền lệ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại kết cục. Tần Yến triệt để không có gì để nói, bất quá hắn vẫn là không có từ bỏ, sau đó lại lần nữa làm một lần thử nghiệm, đáng tiếc như cũ chưa thể thành công. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm đương nhiên cũng tâm lý nắm chắc. Lại không quản nguyên nhân là cái gì, nhưng mình tiếp tục thử nghiệm, đã không có tác dụng gì. Không cần thiết không đụng nam tường không quay đầu lại, là thời điểm, cần cải biến một thoáng sách lược của mình. Tính toán thời gian, cái này đã là hắn trở lại Vân Châu năm thứ 20. Tần Viêm quyết định xuất quan. Mặc dù không có trở thành hóa thần tu sĩ, điểm này phi thường tiếc nuối, nhưng dù sao mình bây giờ đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ chót đỉnh, mặc dù không dám nói Vân Châu đều có thể tới đến, nhưng lấy hắn tình huống hiện tại, dù là liền xem như đụng phải hóa thần cấp bậc tu tiên giả, một đối một dưới tình huống, Tần Viêm cũng chưa chắc sẽ sợ tên kia. Không cần phải bỏ chạy, chí ít có thể cùng đối phương đánh một cái dưới cân tám lượng. Là nên đi ra đi dạo, tìm kiếm ly khai Vân Châu cơ duyên. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Tần Viêm trong lòng cũng có một chút phiền não lo lắng không yên. Dù sao làm sao ly khai Vân Châu, năm đó hắn cùng Linh Nhi liền có đủ loại tính toán. Sau cùng làm ra lựa chọn, còn là siêu viễn cự ly truyền tống trận rất là đáng tin. Có thể loại này đẳng cấp truyền tống trận, cho dù Vân Châu, số lượng cũng không nhiều, chí ít hai người chính do thăm, có Vân Châu đệ nhất tiên môn danh xương hóa Vũ Tông có một tòa. Hai người cũng xác thực lợi dụng nó, từ Vân Châu về tới Vũ Quốc. Nếu không lập lại chiêu cũ, lại chui vào hóa Vũ Tông một lần. Tần Viêm lắc lắc đầu, tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, hóa Vũ Tông nếu đã ăn qua một lần thiệt thòi, về tình về lý, đương nhiên sẽ không lại phạm đồng dạng sai. Chính mình lúc này lại đi, không cần hoài nghi, khẳng định sẽ một cước bước vào đối phương đã sớm bố trí tốt trong cạm bẫy. Huống chi lúc đó vì phòng ngừa đối phương đuổi theo, Tần Viêm trước lúc rời đi, liền làm một chút động tác, bảo đảm hai người chuyển tống sau khi thành công, có thể tướng trận pháp phá đi. Mà căn cứ suy đoán của hắn, đối phương là không thể nào đem truyền tống trận sửa xong. Nói cách khác chính mình đi tới Hóa Vũ Tông không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ tự chui đầu vào lưới. Chuyện ngu xuẩn như vậy Tần Viêm đương nhiên sẽ không đi làm. Có thể hiện tại nên làm cái gì? Tần Viêm vô kế khả thi. Mà lại coi như có thể ly khai Vân Châu, lại thế nào bảo đảm trùng hợp như vậy, vừa vặn liền có thể trở lại Vũ Quốc. Ai, suy nghĩ một chút liền khiến người đau đầu. Tần Viêm thở dài. Chính mình ở chỗ này phiền não cũng không có ý nghĩa. Bế quan nhiều năm như vậy, còn là đi ra ngoài trước nhìn một chút, đi chung quanh một chút, thuận tiện thăm dò tin tức, nói không chừng có thể có chuyển cơ. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm cũng không trì hoãn, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng về nơi xa bay tới. Rất nhanh liền biến mất tại nơi xa, cũng lại nhìn không đến tung tích. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, lại qua 2 năm. 2 năm này, Tần Viêm 10 phần cẩn thận, hắn vân du tứ hải. Một bên tìm kiếm đột phá đến hóa thần cảnh giới cơ duyên, một bên bốn phía thăm dò, nhìn có hay không biện pháp, có thể làm cho mình từ Vân Châu ly khai. Bởi vì có vết xe đổ, cho nên lần này hắn làm việc vô cùng cẩn thận, tận lực điệu thấp lại thường xuyên thay đổi dung nhan, kể từ đó, thân phận cũng là chưa từng bại lộ. Nhưng mà thu hoạch cũng không nhiều. Nói như thế nào đây? Tần Viêm cảm giác chính mình, mấy năm này mặc dù không có gặp phải cái gì nguy cơ, nhưng làm sự tình thật là không có chút nào thuận lợi. Đột phá tới hóa thần thử nghiệm, luôn là lấy thất bại xem như kết quả, cho tới làm sao ly khai Vân Châu, những năm gần đây cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Bất quá tâm tình tuy có một chút xa xút, Tần Viêm cũng không có thật vì vậy mà cảm thấy chán ngán thất vọng a. Hai chuyện này rất khó. Đối điểm này, hắn sớm đã có tâm lý nắm chắc, tự nhiên minh bạch, nếu không phải thu được cơ duyên cực lớn, nghĩ muốn thành công, gần như không thể đoán được. Đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì. Ước chừng nửa năm trước, Tần Viêm ngược lại là nghe đến một cái đối với mình tới nói, có lẽ có dùng manh mối. Bất quá vừa bắt đầu hắn thật đúng là không có quá để ý. Bởi vì kia là hắn trong lúc vô tình, từ mấy tên trúc cơ tu sĩ trong miệng nghe tới. Vì ẩn tàng hành tích, không bị những tên kia tìm tới chính mình, Tần Viêm ở bên ngoài du lịch thời điểm, một mực rất cẩn thận. Hắn không chỉ thường xuyên thay đổi dung nhan, liền tu vi cũng không ngừng cải biến, thỉnh thoảng nguyên anh, thỉnh thoảng kim đan, thỉnh thoảng trúc cơ, có đôi khi thậm chí ngụy trang thành luyện khí cảnh giới tu tiên giả, ở bên ngoài hành tẩu. Kể từ đó, tự nhiên là tận lớn nhất khả năng, đem bị phát hiện tỷ lệ, tận lực giảm xuống. Hắn cũng thường xuyên từ từng cái cảnh giới tu tiên giả nơi đó, nghe đến một chút tin tức ẩm. Những tin tức này có thật có giả, bất quá tuyệt đại bộ phận, đều đối Tần Viêm không có cái gì ảnh hưởng trợ giúp. Bất quá nửa năm trước vậy thì tin tức, ngược lại là đưa tới Tần Viêm một chút hứng thú. Lúc đó, hắn ngụy trang thành một tên trúc cơ trung kỳ tu tiên giả ở bên ngoài du lịch. Nói đó cũng là buồn cười, có lẽ là bởi vì Tần Viêm thu liễm khí tức pháp thuật, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhượng hắn nhìn qua, thật dùng phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ phảng phất tương đương. Sau đó liền dẫn tới mấy đầu không có hảo ý yêu thú. Chú ý, là yêu thú mà không phải yêu tu. Loại kết quả này thật nhượng Tần Viêm không có gì để nói đến tột đỉnh mức độ. Đương chính mình dễ khi dễ. Chỉ là mấy đầu trúc cơ cấp bậc yêu thú, lại dám tìm phiền toái, ngăn lại đường đi của mình. Bọn hắn ánh mắt này nhì thật cũng quá tệ. Tần Viêm trong lòng có chút dở khóc dở cười. Loại tình huống này, đúng vậy tính chính mình lấy lớn hiếp nhỏ, thế là hắn liền chuẩn bị thuận tay đem cái này mấy đầu không có mắt yêu thú cho làm thịt. Có thể tiếp xuống, nhưng phát sinh nhượng hắn vô ngữ một màn, Tần Viêm còn đến không kịp động thủ, lại có thể có người xen vào việc của người khác xuất thủ cứu giúp. Chỉ nghe bên thai truyền tới một tiếng giống to, yêu thú chớ có càn rỡ, đạo hữu không cần phải sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Tần Viêm khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy phía trước độn quang nổi lên, mấy đạo cầu vồng, đập vào mi mắt, chính phong chỉ điện chắc bay về phía bên này. Chương 825, hành hiệp trưởng nghĩa. Tần Viêm con mắt híp lại, không cần thả ra thần thức, có thể thấy rất rõ ràng, kia là mấy tên trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Đối phương đây là muốn làm gì? Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu lóe qua suy nghĩ vô số, đối với mấy người này ý đồ đến, cấp ra đủ loại phân tích. Là thật muốn cứu mình, còn là không có hảo ý. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm cũng không cách nào phán đoán, nếu như hắn thật là một tên trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, gặp phải loại tình huống này, vậy khẳng định sẽ phi thường lo lắng không yên, nói không sợ, tự nhiên là gạt người. Đáng tiếc không phải, Tần Viêm là ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, cho nên tại không cách nào xác định mấy người ý đồ đến dưới tình huống, hắn cũng một chút cũng không có gấp, mà lại rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, chính mình không cần ở chỗ này suy đoán lung tung, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Dù sao bọn hắn mặc dù là không có hảo ý, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là tự mình chuốc khổ mà thôi. Tần Viêm vừa không sợ cũng không vội vã, đương nhiên ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ vẻ hốt hoảng. Rất nhanh, cái kia mấy tên tu tiên giả liền đến nơi đây. Dẫn đầu là một thân hình cao lớn nam tử, mặt mũi tràn đầy hào sảng chi sắc, cười to nói, đạo hữu không cần kinh hoàng, có chúng ta ở đây, chỉ là mấy con yêu thú không đáng nhắc tới. Thật là khẩu khí thật lớn. Tần Viêm giả trang ra một bộ bị dọa phát sợ biểu lộ, trên thực tế nhưng lặng lẽ đánh giá đến đối phương. Người đến hết thể có 7 cái, bọn hắn cũng không có trì hoãn, rất nhanh liền gia nhập chiến đấu, đối cái kia mấy con yêu thú động thủ. Người khoan hay nói, mấy người kia thực lực, kia là coi như không tệ. Chí ít tại trúc cơ tu sĩ bên trong, có thể tính cực kỳ xuất chúng cường giả, không đầy một lát, liền đem nguy cơ trước mắt tùy tiện hóa giải. Cái kia mấy đầu không có mắt yêu thú, bị đánh một cái hoa rơi nước chảy. Hơn phân nửa vẫn lạc, chỉ có một đầu thân thụ trọng thương, miễn cưỡng đào thoát. Tần Viêm cũng không để ý, dù sao vẹn vẹn chỉ là một đầu trúc cơ cấp bậc yêu thú mà thôi, lúc này hắn càng thêm hiếu kỳ, mấy tên này đi tới nơi này mục đích. Nên biết, tu tiên giả vô lợi không dậy sớm, mà mình cùng bọn hắn vốn không quen biết, nếu như nói, bọn hắn lòng như lửa đốt đuổi tới nơi đây, thật chính là vì cứu mình, Tần Viêm trong lòng, thật là có như thế mấy phần, khó có thể tin. Có lẽ bọn hắn có mưu đồ khác. Tần Viêm như thế như vậy suy nghĩ. Có thể sự thật chứng minh, hắn thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không sai, Tần Viêm cũng có nhìn nhầm thời khắc, trước mắt cái này mấy tên tu tiên giả, vẫn thật là tới nơi này cứu hắn. Không cần ngạc nhiên, có lẽ trên thế giới này, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, xác thực là vô lợi không dậy sớm, nhưng tóm lại là có một chút người, ưa thích hành hiệp trưởng nghĩa, cái này cùng tu vi cao thấp không có quan hệ. Trước mắt mấy vị này, mặc dù là bèo nước gặp nhau, nhưng bọn hắn thật còn không phải có mưu đồ, thuần túy chính là nhìn thấy Tần Viêm gặp phải nguy hiểm, cho nên chạy tới ra tay cứu viện. Đem điểm này làm rõ ràng, Tần Viêm trong lòng, cũng không khỏi đến có chút hổ thẹn. Thường thấy tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, mấy người này không cầu hồi báo xuất thủ tương trợ, vẫn là để Tần Viêm có chút cảm động. Hắn luôn luôn là có ơn tất báo tu tiên giả, thế là liền đề xuất thỉnh mấy người tới trong thành uống rượu. Mấy người cũng vui vẻ đáp ứng, sau đó đuổi nửa ngày con đường, đi tới một phàm nhân tiểu trấn bên trong. Từ Tần Viêm làm chủ, thỉnh mấy người tại một trong tiểu lâu ăn uống, nếu như là phổ thông tu tiên giả, tất nhiên rất là không thích. Nhưng mà mấy vị này đều là người hào sảng, ngược lại là ưa thích Tần Viêm cái này thẳng thắn tính cách. Mọi người vừa uống rượu ăn thịt, một bên chuyện phiếm, càng tán gẫu càng ăn ý, bầu không khí hòa hợp không gì sánh được. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không phóng khoáng, mặc dù mình căn bản không cần phải bọn hắn xuất thủ tương trợ, nhưng đối với mấy người phần này ân đức Tần Viêm còn là ghi tạc trong lòng. Thế là lặng lẽ tại trong rượu gia nhập một ít linh đan rượu dược. Không dám nói có thể vì bọn họ cung cấp bao lớn trợ giúp, nhưng ít ra có thể để cho mấy người kế tiếp con đường tu luyện thông thuận rất nhiều, thậm chí ngưng kết kim đan thời điểm, cũng có thể đề cao không ít tỷ lệ. Người tốt có hảo báo. Tần Viêm một câu không đề cập tới, chỉ là cùng bọn hắn nói cười cười, mà ở trong bất chi bất giác, đã đưa cho mấy người một cọc to lớn cơ duyên. Mấy vị này đều là tán tu, luận ánh mắt kiến thức. Đương nhiên xa xa không có cách nào cùng Tần Viêm so sánh, bất quá bọn hắn vào Nam ra Bắc, cũng là nghe nói không ít kỳ văn dị sự. Chuyện phiếm trong lúc, Tần Viêm cũng là nghe đến là 10 phần thú vị. Trong đó cái kia dẫn đầu hào sảng nam tử, liền giảng một chuyện. Theo như hắn nói, chuyện này cũng là chính mình nghe đồn, rốt cuộc là thật giả, cũng không có tự tin 100%. Đối với cái này, Tần Viêm đương nhiên sẽ không để ý, nhượng hắn có gì cứ nói, coi như là nghe cố sự, bất luận thật giả, đều có thể được thêm kiến thức. Tiếp xuống chính là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đối phương lời nói, nào đó tiên thành phường thị đấu giá hội bên trong, có một chương tàng bảo đồ lưu truyền tới. Tàng bảo đồ. Tần Viêm nhịn không được cười lên, vật này tại tu tiên liên giới, vậy nhưng thật là, không có chút nào hiếm lạ. Thậm chí có thể nói khắp nơi có thể thấy được, hàng năm đều sẽ có đủ loại tàng bảo đồ tại tu tiên giới lưu truyền. Rất nhiều đều là nói chắc như đinh đóng cột, có nói là thượng cổ di tích, có nói là tiền bối tọa hóa sau lưu lại động phủ, tóm lại tàng bảo đồ bao hàm nội dung, cái kia thật là hoa văn phong phú, một lời phiến ngữ, khó mà nói được rõ ràng. Nhưng mà tu tiên giới lại nào có nhiều như vậy ẩn tàng bảo vật. Huống chi cho dù thực sự có người đạt được tàng bảo đồ, của mình quý mới là bình thường thao tác, ai lại sẽ đần độn trắng trợn tuyên dương đây. Cho nên, những vật này cơ hồ toàn là giả. Đại hán kia đương nhiên cũng biết Tần Viêm đang cười cái gì, cũng không nghi ngờ, hắn đã nói rõ tin tức này, nguyên bản cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, nói ra cũng làm như làm là một cái cố sự. Vì vậy tiếp tục nói tiếp, tu tiên giới lưu truyền tàng bảo đồ, mặc dù phần lớn là giả, nhưng mà nghe nói, cái này một chương nhưng là có lai lịch đồ vật. Ồ, nghe đối phương nói như vậy, Tần Viêm ngược lại là có mấy phần hứng thú, thế là cũng lại không cười, mà là lộ ra rửa thai lắng nghe thần sắc. Đối phương tiếp lấy hướng xuống giảng. Cái này tàng bảo đồ, đến từ một truyền thừa xa xưa tu tiên gia tộc, Vạn Khô Lĩnh Đồng Gia, không biết đạo hữu có thể từng nghe đến qua. Vạn Khô Lĩnh Đồng Gia. Tần Viêm nhíu mày, hắn nguyên bản cũng không phải là Vân Châu sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, mặc dù ở chỗ này, cũng chờ đợi không ít thời gian, nhưng lấy vân diện tích rộng, Tần Viêm đối với các đại môn phái cùng tu tiên gia tộc giải bất quá là gia lông. Đương nhiên, những cái kia thực lực cường đại, truyền thừa xa xưa môn phái cùng tu tiên gia tộc, Tần Viêm khẳng định biết, bất quá hơi hơi nhỏ yếu một điểm, hắn chưa hẳn nghe qua. Cũng khó trách đạo hữu không biết được, cái này Vạn Khô Lĩnh Đồng Gia, bây giờ xác thực là xuống dốc, bất quá là năm đó, bọn hắn tại Vân Châu cũng coi như có chút nổi danh tu tiên gia tộc, nghe nói hết thể có 5 vị nguyên anh lão tổ. Ồ, Tần Viêm nghe cũng không khỏi trong lòng hơi động, một cái tu tiên gia tộc, thế mà có thể có 5 vị nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, xác thực không tầm thường, xem như có cực mạnh thực lực. Chẳng lẽ bọn hắn xuống dốc cùng cái kia tàng bảo đồ có quan hệ? Chương 826, tiền căn hậu quả. Không sai, chính là bởi vì cái này tàng bảo đồ. Đại hán kia trên mặt cũng lộ ra thổn thức chi sắc, này đồ lai lịch ta cũng không rõ ràng, nghe nói là Đồng Gia một vị lao tổ ngoại ý muốn đoạt được, nếu như có thể làm theo ý lìa trang, đem thu được đến không thể coi thường bảo vật. Thế là hắn liền đi ra tìm. Đáng tiếc không tìm được, nhưng bởi vậy vẫn lạc mất. Tần Viêm nghe đến đó không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Đây là phi thường dễ dàng liền có thể đoán được kết cục. Nhưng mà đối phương nhưng lắc lắc đầu, không, cũng không phải là như thế. Cũng không phải là như thế, chẳng lẽ hắn còn tìm thật đến bảo vật. Tần Viêm khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái này cùng mình phỏng đoán không hợp, mà lại cũng không quá hợp lẽ thường. Dù sao nếu như hắn thuận lợi thu được cơ duyên cùng bảo vật, cái này Đồng Gia lại thế nào khả năng như vậy xuống dốc. Hiển nhiên nhìn ra Tần Viêm nghi ngờ trong lòng, đại hán kia cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn uống một ngụm trước người rượu, sau đó tiếp tục nói. Vị kia Đồng Gia lão tổ đi ra tâm bảo, cũng không có vấn lạc, mà là mất tích. Cái gì, mất tích mất? Tần Viêm biểu lộ cảm thấy thẳng thốt, hiển nhiên, đây là một cái phi thường ngoài dự liệu kết quả. Đại hán kia lại hết sức khẳng định nhẹ gật đầu, không sai, chính là mất tích. Đồng tiến một bước giải thích, bởi vì vị kia Đồng Gia lão tổ lưu tại trong nhà mệnh đèn cũng không dập tắt, như cũ thật tốt, chỉ là hỏa diễm trở nên yếu ớt một chút. Cái này chứng minh hắn như cũ còn sống, chỉ bất quá gặp phiền toái, hoặc là thụ thương, hoặc là bị cái gì trận pháp cấm chế vây khốn, nhưng tính tạm thời mệnh khẳng định là không ngại. Tần Viêm nhẹ gật đầu, tán thành đối phương làm ra suy đoán, sau đó hỏi, vậy kế tiếp đây? Tiếp xuống. Đồng Gia đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy, biết nghĩ hết tất cả biện pháp, đi cứu bọn họ vị lao tổ kia. Nói đến, bọn hắn còn là có niềm tin, dù sao Đồng Gia hết thể có 5 vị nguyên anh lao tổ, một người trong đó, bởi vì tầm bảo mà mất tích. Còn lại 4 người thương lượng một phen về sau, quyết định lưu lại một người ở gia tộc, còn lại 3 cái tắc cùng một chỗ hành động, nghĩ muốn cứu trở về gia chủ. Nhưng mà bọn hắn đi lần này, cũng rốt cuộc không có thể trở về tới. 3 người này cũng đồng dạng không có vấn lạc. Tần Viêm nghe đến đó, không khỏi lại một lần nữa hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Không sai, bọn hắn cũng sống được thật tốt, mệnh đèn đều không có dập tắt, chỉ là trở nên yếu ớt, tình huống tiểu cùng thứ nhất người mất tích tình huống kia là giống như lúc. Dạng này sao? Tần Viêm nghe đến đó, không khỏi cau mày, nhìn tới cái chỗ kia, chỉ sợ so với mình tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Dù sao, nếu như chỉ là một vị nguyên anh tu sĩ bị nhốt lại, có lẽ không tính là cái gì, nhưng ba người cùng một chỗ, tại sớm có phòng bị dưới tình huống, như cũ rơi đến đồng dạng kết cục, tiểu đủ thấy bọn họ chỗ đi địa phương nguy hiểm không gì sánh được. Cũng khó trách Đồng gia sẽ bán ra trương này tàng bảo đồ, dù sao chỉ còn lại một vị nguyên anh lão tổ, nếu như lại ra cái gì sai lầm, vậy coi như thật là hối tiếc không kịp. Ha ha, đạo hữu nói sai. Nghe Tần Viêm phân tích, bên cạnh bàn mấy người không khỏi đều phá lên cười, hiển nhiên bọn hắn đã sớm nghe qua cố sự này. Sau đó một thư sinh trang phục nam tử tiểu tiếp lấy hướng xuống giảng, năm vị nguyên anh lão tổ, trong đó bốn người đã không biết tung tích, nhưng mà lưu lại vị này, nhưng không nguyện ý từ bỏ, đi ngang qua một phen trịnh trọng cân nhắc về sau, hắn mang theo Đồng gia mấy vị kim đan tu sĩ, tiếp tục đi tới tàng bảo đồ biểu thị địa điểm tìm kiếm thất lạc huynh đệ. Thần Viêm không còn gì để nói. Mặc dù bội phục Đồng gia người thân tình thâm hậu, có thể dạng này làm nhưng thật không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Bốn người mất tích, bây giờ Đồng gia chỉ còn lại hắn cái này một vị nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, nếu như cũng xảy ra điều gì sai lầm, cái này truyền thừa xa xưa tu tiên gia tộc, chỉ sợ cũng thật sẽ gặp phải đại nguy cơ. Mà sự thật chứng minh, Tần Viêm cũng không phải buồn lo vô cớ, người này khư khư cố chấp, sau cùng không chỉ không có thể cứu hồi hắn mấy vị kia sư huynh đệ, chính hắn cũng đồng dạng mất đi tung tích. Mà sự tình kết quả cũng không ra Tần Viêm sở liệu, năm vị nguyên anh lão tổ tiên phía sau mất tích, người cuối cùng, thậm chí còn mang đi mấy vị trong nhà có thiên phú nhất kim đan tu sĩ, kinh lịch khổng lồ như vậy biến cố, liền xem như nội tình có chút thâm hậu tu tiên gia tộc, cũng không chịu nổi, thế là không thể tránh khỏi xuống dốc. Cho nên bọn hắn liền đem tàng bảo đồ cầm tới đấu giá hội bên trong bán ra. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế. A, đạo hữu làm sao nói như vậy? Tần Viêm nghe vào trong tai, không khỏi có như thế một chút kinh ngạc, câu trả lời này lập lờ nước đôi, nhượng người hoàn toàn không nghĩ ra. Chẳng lẽ đem tàng bảo đồ cầm tới tiên thành trong phường thị cũng không phải là đồng gia tu tiên giả? Ừm, xác thực cũng có khả năng, bởi vì mất đi nguyên anh lão tổ, cho nên bọn hắn tàng bảo đồ bị người khác đoạt đi. Tần Viêm ở trong lòng phỏng đoán. Bất quá kia thư sinh nhưng lắc lắc đầu, cũng không phải là bị cướp đi, mà là chính bọn hắn chủ động đem tàng bảo đồ thác ấn mấy chục trên trăm phần, sau đó miễn phí đưa cho người khác. Miễn phí đưa người. Tần Viêm nghe đến đó không khỏi khẽ giật mình. Không sai, nhưng bọn hắn chính đưa cho Nguyên Anh lão tổ. Ồ. Tần Viêm nghe đến đó trong lòng hơi động, sau đó vỗ tay cười nói, Đồng gia mặc dù đã không có cao thủ, nhưng dù sao cũng là truyền thừa xa xưa tu tiên gia tộc, cũng không thiếu thông minh tài trí chi sĩ. Nghe đạo hưu nói như vậy, chẳng lẽ là minh bạch bọn hắn làm như vậy dụng ý? Kia thư sinh có chút ngạc nhiên. Rõ ràng như vậy mục đích, há có không hiểu đạo lý? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó cũng không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp xuống dưới. Tục ngữ nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Đồng gia mất đi nguyên anh lão tổ, tự nhiên cũng sẽ không có bản lĩnh cùng lực lượng bảo trụ phần bản đồ kho báu kia, cùng với bị người đánh tới cửa. Không bằng chủ động đem cái này củ khoai nóng bỏng tay đưa ra. Mà lại đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Tần Viêm nói đến đây, háng giọng một cái, sau đó mới tiếp tục nói. Bọn hắn cố ý đem tàng bảo đồ thác ấn mấy mươi phần, nhưng lại chính miễn phí đưa tặng cho Nguyên Anh lão tổ, chỉ sợ còn có một cái nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Mấy người nghe đến đó, cũng đều lộ ra chú ý thần khí. Rất đơn giản, Đồng gia năm vị Nguyên Anh lão tổ mệnh đèn cũng không dập tắt. Nhưng còn lại Đồng gia tu sĩ lại tu vi không đủ, không có cách nào đi vào tìm kiếm cứu giúp, cùng với lo lắng xuông, không bằng đưa ra tàng bảo đồ, kể từ đó, mặt khác Nguyên Anh tu sĩ tất nhiên sẽ đi tìm bảo vật. Nói không chừng tiểu có cơ hội tìm tới bọn hắn Đồng gia năm vị lao tổ. Ừm, vừa đơn giản lại cao minh kế sách. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cái này tính toán, cũng thật là đánh đến không sai. Đạo hưu cũng khiến người bội phục, Đồng gia tính toán, thế mà một đoán liền rõ ràng. Kia thư sinh mười phần bội phục. Lúc trước đại ca nói ra cố sự này thời điểm, đối với Đồng gia làm như thế nguyên nhân, hắn nhưng là minh tư khổ tưởng rất lâu. Chương 827, Thanh ảnh sơn mạch. Sau đó kia thư sinh thở dài, Đồng gia tuy có người thông minh, làm như thế, có tính toán của mình, nhưng mà những cái kia nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, cái nào lại không phải sống mấy trăm năm lão quái vật, kiến thức rộng rãi, há lại sẽ như vậy mà đơn giản bị bọn hắn cho tính toán lợi dụng. Không sai, tàng bảo đồ cố nhiên là tốt đồ vật. Nhưng một là không biết là thật là giả, thứ hai giấy không thể gói được lửa, Đồng gia năm vị nguyên anh lão tổ tiên phía sau mất tích sự tình, vô luận như thế nào, đó cũng là dấu không được người ngoài, vết xe đổ không xa, thử hỏi lại có mấy vị còn đuổi theo đi bước lên cái kia đáng sợ phong hiểm. Cho nên những cái kia bị miễn phí phân phát nguyên anh tu sĩ tàng bảo đồ, tuyệt đại bộ phận đều bị bọn hắn bỏ đi như cỏ rác, tiện tay ném đi. Thế là trong đó có không ít, liền tại tu tiên giới lưu truyền ra, có một chút xuất hiện tại phường thị đấu giá hội cũng không kỳ quái, dù sao nguyên anh các lao tổ không có hứng thú, nhưng Vân Châu tu tiên giả nhiều như vậy, luôn có một chút gan to bằng trời, nghĩ muốn đi thử thời vận. Thì ra là thế. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cũng không làm nhiều biểu thị, liền xem như là nghe một cái cố sự. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng là có như vậy một chút tâm động, nhưng cũng không phải trông mà thèm bảo vật, mà là có một cái chính mình suy đoán. Đồng ra 5 vị nguyên anh lão tổ làm theo ý thề trang, tìm kiếm bảo vật, cuối cùng nhưng từng cái lại đều mất đi tung tích. Tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn là thân thụ trọng thương, mà lại bị vây ở một nơi nào đó. Suy đoán như vậy đương nhiên là hợp tình hợp lý, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ. Trên thực tế, vẫn tồn tại một cái khác khả năng A. Đó chính là bọn hắn gặp phải ngoài ý muốn, cũng không có bị khống trụ, mà là bị chuyển tống ly khai Vân Châu. Loại tình huống này, 5 người mặc dù không có vẫn lạc, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên lưu tại gia tộc bên trong mệnh đèn khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, hỏa diễm trở nên yếu ớt. Điểm này là rõ ràng. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Viêm suy đoán, mà lại cũng chỉ là trên lý luận tồn tại dạng này khả năng, cũng không đại biểu đồng ra 5 vị nguyên anh lao tổ. Thật có kỳ ngộ như vậy, ly khai Vân Châu mà đến chỗ khác đi. Chân tướng của sự thật làm sao, trước mắt còn rất khó nói, tóm lại lớn nhất khả năng, như trước vẫn là bọn hắn thụ thương sau này bị khống trụ. Nhưng đạo lý là dạng này không sai, Tần Viêm hiện tại bất chính cảm giác vô kế khả thi sao. Có câu nói rất hay, còn nước còn tát, chính mình bây giờ tiếp tục tại Vân Châu đi dạo xuống dưới, hiển nhiên cũng không có cái gì ý nghĩa. Đã như vậy, sao không dựa theo cái này ý nghĩ, đi thử nghiệm một phen đây. Nếu như vận khí không tệ, nói không chừng thật có cơ hội ly khai Vân Châu. Tần Viêm như thế như vậy suy nghĩ, rất nhanh liền ở trong lòng làm xuống lựa chọn. Hắn không phải lề mề chậm chạp tu tiên giả, đã nghĩ kỹ muốn làm như thế, kia dĩ nhiên là không có chút nào trì hoãn, thế là sau đó muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm một phần tàng bảo đồ. Điểm này không khó. Đồng ra vì cứu ra bọn hắn 5 vị nguyên anh lao tổ, nghĩ ra một cái cực kỳ tốt kế sách, đem tàng bảo đồ thác ấn mấy chục trên trăm phần nhiều. Miễn phí đưa tặng cho những cái kia nguyên anh cảnh giới tu tiên giả. Đáng tiếc biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng những cái kia nguyên anh tu sĩ cũng là không có như vậy dễ dàng bị lừa vào trọng. Bọn hắn phần lớn cười lạnh một tiếng, cũng không cảm kích, tiện tay liền đem đối phương đưa tới tàng bảo đồ vứt bỏ. Cái này cũng là vì sao? Sẽ có người đem vật này cầm tới phường thị đấu giá hội bên trong. Nói cách khác, mặc dù cũng có các tu sĩ khác tranh đoạt, nhưng nói tóm lại, cái này tàng bảo đồ cũng không tính một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Thậm chí có thể nói tại tu tiên giới lưu truyền rất rộng. Kể từ đó, lấy Tần Viêm thủ đoạn cùng thực lực, chỉ cần hữu tâm, kỳ thật cũng không khó thu được, thậm chí có thể nói, sẽ không tốn hao hắn quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Quả nhiên, xác định phương án, Tần Viêm vẹn vẹn hao tốn ngắn ngủi 3 ngày, tiểu phi thường thuận lợi tìm đến một phần ngưỡng mộ trong lòng tàng bảo đồ. Nhưng hắn cũng không có dừng tay. Bởi vì Tần Viêm đầu tiên cần làm, chính là xác định phần tàng bảo đồ này rốt cuộc có vấn đề hay không. Cái kia hẳn là làm sao xác định chứ? Rất đơn giản. Trong tay chỉ có một phần tàng bảo đồ, tự nhiên khó mà phán đoán nó là thật là giả, nhưng nếu như nhiều hơn mấy phần, sau đó đưa chúng nó làm một chút so sánh, kết quả này tiểu không nói cũng hiểu. Đây là đơn giản nhất, nhất bất việc, đồng thời cũng nhất không dễ dàng xuất hiện sai lầm phương pháp, mà lại đối Tần Viêm tới nói, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Cho nên rất nhanh, Tần Viêm liền tìm đến phần thứ 2 cùng thứ 3 phần tàng bảo đồ. Sau đó hắn đem cái này 3 tấm tàng bảo đồ đặt chung một chỗ, tỉ mỉ làm xuống so sánh. Phát hiện giữa bọn chúng cũng không có chút nào khác biệt. Nói rõ tàng bảo đồ là thật, cũng không có bị người làm quá thủ cước. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hắn lại bắt đầu nghiên cứu. Cái này đồng dạng đơn giản, rất nhanh Tần Viêm liền tìm được phía trên chỗ biểu thị tàng bảo địa điểm. Sau đó Tần Viêm làm theo ý nghĩa trang, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa bay tới. Nửa tháng sau, thanh ảnh sơn mạch. Vân Châu diện tích rộng rãi, động thiên phúc địa nhiều vô số kể, nơi này linh khí chỉ có thể tính làm bình thường, hết lần này tới lần khác tại tu tiên giới nhưng là một cực kỳ nổi danh địa điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, là mênh mông bát ngát núi lớn, thế núi hiểm trở, trung điệp chập trùng, một mực kéo dài về phía chân trời nơi xa. Mà ở trong dãy núi, chi chít khắp nơi, điểm xuyết lấy to to nhỏ nhỏ phế tích, số lượng rất nhiều, chừng mấy chục cái. Mà thanh ảnh sơn mạch sở dĩ tại tu tiên giới có lớn như vậy danh khí, nguyên nhân chính là những này phế tích, đừng nhìn chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương, những này tất cả đều là thượng cổ di tích. Hơn nữa còn không phải phổ thông cái chủng loại kia. Mỗi một tòa phế tích, tại cực kỳ lâu trước đó, đều là một tu tiên môn phái. Thương Hải Tăng Điển, thế sự biến thiên, cứ việc bây giờ phong quang không thấy,